Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, đệ 1107 chương, bảy càng, Thư Trừng vốn là không nghĩ lo chuyện bao đồng, nhưng là hiện tại Chu Mẫn Duệ đều nói cái này phân thượng. Nàng nhưng thật ra rất có hứng thú hiểu biết Phi Châu bên kia rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nói xem. Phi Châu bên kia đã xảy ra cái gì? Thư Trừng rất có hứng thú hỏi. Chu Mẫn Duệ rối rắm mà nhìn Thư Trừng. Qua một hồi lâu, mới mở miệng nói. Ai, cái này nói ra thì rất dài, dù sao ta cũng không nóng nảy. Ngươi hiện tại liền cho ta hảo hảo nói, Thư Trừng cũng không tính toán đi chơi cái kia trò chơi. Nàng cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Đơn giản liền nhếch lên chân. Đại gia ngồi ở tại chỗ. Chăm chú lắng nghe, đạo diễn rối rắm mà nhìn thoáng qua Trần Văn cùng Vinh Tuyển Dịch. Trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng, Thư Trừng còn lại là tùy ý mà vẫy vẫy tay. Liền như vậy vạch trần sự còn có cái gì sợ người biết đến. Bọn họ đều là người một nhà. Ngươi liền tùy tiện nói đi, Trần Văn trong ánh mắt tỏa sáng ra ánh sáng. Hoa, Thư Trừng, ngươi nói ta là người một nhà a? Đó có phải hay không ý nghĩa? Ngươi cảm thấy ta hiện tại đã cùng ngươi giống nhau vô địch. Cùng ngươi giống nhau thông minh, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Nên đem ngươi ném văng ra, Chu Mẫn Duệ nhưng thật ra không có tâm tình nói giỡn. Gật gật đầu, đại khái là ấp ủ một chút chính mình cảm xúc, tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ. Sống sờ sờ là trầm mặc 3 phút, mới chậm rãi mở miệng, cũng mất công Thư Trừng có kiên nhẫn. Vốn dĩ chúng ta tiết mục tổ qua bên kia cho thuê nơi sân thời điểm. Giá cả đã là nói hảo. Sau lại thu hai chàng lúc sau. Đối phương đột nhiên sửa miệng nói đúng không thuê cho chúng ta. Hơn nữa ngữ khí còn phi thường kiên định. Ta liền đi theo bọn họ người phụ trách bắt đầu đàm phán. Cuối cùng mới biết được nguyên lai là muốn chướng tiền thuê tăng tới nhiều ít Thư Trừng híp. Mắt nhìn Chu Mẫn Duệ. Nếu chỉ là bởi vì tiền thuê vấn đề, tiết mục tổ nói cái gì đều sẽ đi giải quyết, hơn nữa cực nhanh đi tới gần nhất hỏa bạo trình độ. Đầu tư phương cũng bỏ được tiêu tiền, trừ phi là tiền thuê đã tới rồi một cái làm người vô pháp tiếp thu nông nỗi. Đối phương yêu cầu tiền thuê là muốn cực nhanh đi tới bản quyền, Chu Mẫn Duệ ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tưởng nhưng thật ra rất nhiều Thư Trừng nháy mắt liền minh bạch đối phương dụng ý. Đại khái là bởi vì trước hai kỳ quay chụp ở bên kia phát hỏa lên. Không ít lộ thấu dẫn phát rồi rất lớn hưởng ứng. Cho nên bên kia đầu tư phương kết hợp địa phương chính. Cục phương diện tiến hành chèn ép. Muốn dùng phương thức này được đến tiết mục bản quyền. Ở bản địa cũng khai triển một như vậy tiết mục Chu Mẫn Duệ khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Thư Trừng cười lạnh một tiếng, nhưng là cũng cảm thấy Chu Mẫn Duệ cứ như vậy thoái nhượng thực không thú vị. Bọn họ làm ngươi lui ngươi liền lui. Chu Mẫn Duệ bị Thư Trừng nói một trận mặt đỏ, đầy đầy mắt kính bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Lúc ấy trời xa đất lạ, tuy rằng đầu tư phương bên kia có điểm nhân mạch, nhưng là cường long nơi nào ép tới quá bọn rắn độc. Chúng ta ở cự tuyệt bọn họ lúc sau. Liền bắt đầu có đủ loại người tới đem phía trước chúng ta bố trí tốt đạo cụ những cái đó đều cấp. Ném money chung quanh không có theo dõi. Rất nhiều đồ vật ném cũng không biết bị vứt bỏ ở nơi nào. Không ít phương tiện đều thực sang quý. Nếu lại tiếp tục ngốc đi xuống. Những cái đó tổn thất chúng ta là không có cách nào cấp đầu tư phương công đạo ta nhưng thật ra. Muốn biết là ai tại đây sau lưng giờ trò quỷ, Thư Trừng rất có hứng thú mà sờ sờ chính mình cằm. Nặng nề mở miệng, ai, chúng ta vội vàng về nước tới thu. Ta cũng không biết là ai, hôm nay tiết mục thu hủy bỏ. Các ngươi liền tính toán dùng loại trò chơi này cho người xem. Thật sự đưa người xem là ngốc tử sao? Thư Trừng lạnh băng ngữ khí ở trong không khí vang lên. Nhường nóng bức ngày mùa hè đều thêm một cổ ác hàn. Hết chương.